Cường Đại Chiến Y, chương 1154, đội 3 người. Góc truyện audio.com. Ngọc Mỹ rất tức giận, cô coi trọng Giang Cung Tuấn, cảm thấy thực lực của Giang Cung Tuấn không tồi, vì vậy mới có ý định cùng anh hợp sức. Theo quan điểm của cô ấy, chỉ cần hợp lực với Giang Cung Tuấn, tìm được một đệ tử khác mạnh hơn ở thiên viện thì 3 người là đủ rồi, 3 người hợp lực với nhau, lại thì có thể ổn định giành được 3 vị trí đứng đầu. Nhưng mà, Giang Cung Tuấn không biết tốt xấu. Giang Cung Tuấn nhìn về phía Ngọc Mỹ đang tức giận, nói. Không phải tôi không muốn cùng cô hợp lực, chỉ là tôi đã có người đồng hành rồi, đội hình này cũng không phải càng nhiều người càng tốt, 2 đến 3 người là được rồi, bởi vì càng có nhiều người, thì càng cần phải giết càng nhiều yêu quy. Nghe được lời này, Ngọc Mỹ hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Cung Tuấn, hỏi. Người đồng hành của anh là ai? Ở thiên viện còn có người nào phù hợp làm bạn đồng hành hơn tôi sao? Giang Cung Tuấn cười nói. Không phải đệ tử của Tiêu Viện. Anh, nghe thấy không phải đệ tử của thiên viện, cô lại một lần nữa cảm thấy tức giận. Được rồi, Giang Cung Tuấn vẫy tay, nói. Nếu như cô thật sự muốn cùng đội với tôi, như vậy tôi đành miễn cưỡng đáp ứng đưa cô đi cùng, giúp cô có thể vào được top 10. Ai cần, Ngọc Mỹ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn bất lực mỉm cười. Không lâu sau khi cô ấy rời đi, Tiêu Minh Hoàng xuất hiện. Nghĩ gì vậy? Tiêu Minh Hoàng hỏi, Giang Cung Tuấn sửng sốt một chút mới hỏi. Là sao? Tiêu Minh Hoàng nói, trận đấu lớn lần này có thể hợp sức giết yêu quái, Minh Lam Tông hoặc đệ tử của các môn phái khác nhất định đang lôi kéo đồng đội, lần này thiên viện của chúng ta cũng không yếu, nếu cậu có thể cùng Ngọc Mỹ những người khác hợp lực, chuyện lọt vào top 10 cũng không khó. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nói, tôi đã có người đồng hành rồi. Hả? Tiêu Minh Hoàng sửng sốt hỏi, không phải từ trái đất sao, tại sao lại có người đồng hành ở thế giới nguyên thủy rồi? Giang Cung Tuấn cười, không trả lời câu hỏi này. Tiêu Minh Hoàng cũng không hỏi nhiều. Bất kể như thế nào, chỉ cần cậu có thể lọt vào top 10, là giúp thiên viện có mặt mũi, cũng là vì danh dự của sư phụ R. Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ vào top 10. Giang Cung Tuấn rất tự tin. Tiêu Minh Hoàng cũng không ở lại quá lâu, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn tiếp tục điều tức. Một ngày, rất nhanh đã qua đi. Ngày thứ 2, ở bên ngoài đại điện Minh Lam Tông. Tất cả những thiên tài tham gia cuộc thi này đều tập trung tại đây, tổng cộng lên đến 100.000 người. Tất nhiên, thực lực của 100.000 tu sĩ này nói chung là đều ở cảnh giới nhập thánh cấp thứ 4 đến thứ 5, đạt được cảnh giới nhập thánh cấp thứ 5 có vẻ nhiều hơn. Minh Lam Thánh Hoàng xuất hiện ở lối vào của đại điện, nhìn 100.000 tu sĩ tham gia thi đấu phía trước, lớn tiếng nói. Các vị, địa điểm tổ chức cuộc thi lần này là ở núi Vạn Quộc, ông ấy nói lại một lần địa điểm, phương thức thi. Đồng thời cũng cho biết có thể thành lập đội, và tiêu chí để đánh giá thứ hạng chính là dựa vào chất lượng của viên yêu đan. Chất lượng của yêu đan như thế nào, sẽ đi liền với xếp hạng như vậy. Lần này thời hạn là 1 tháng, trong 1 tháng này các vị hãy cố hết sức giết yêu quái, lấy được càng nhiều yêu đan, chất lượng càng cao, vậy xếp hạng cũng càng cao, các vị đã rõ chưa? Từng giọng nói vang lên có trật tự. Tối, góc truyện audio.com, Minh Lam Thánh Hoàng lên tiếng, nhìn về phía một số cường giả đang có mặt nói. Các vị, hãy hợp lại với ta, để mở ra một thông đạo hư không? Nghe vậy, nhiều cường giả bước tới. Hàng chục cường giả tập hợp lại, phô trương lực lượng mạnh mẽ, cưỡng chế phá vỡ hư không, mở ra một thông đạo. Các vị, mời vào, thời gian là 1 tháng, sau 1 tháng, thông đạo sẽ một lần nữa mở ra, các vị có thể quay trở lại. Sau khi âm thanh của Minh Lam Thánh Hoàng vang lên, những người ở phía trước đại điện lần lượt bước vào thông đạo và biến mất trong đại điện của Minh Lam Tông. Giang Cung Tuấn cũng vậy. Ngay khi xuất bên ngoài đại điện, liền tìm thấy Ngô Huy và Trần Vũ Yến, đồng thời cùng vào thông đạo hư không, khi họ bước vào thông đạo, sau khi băng qua lối đi, đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là một khoảng trống. Phía trước là những ngọn núi nhấp nhô chập trùng, trời núi mây đen bao phủ. Sâu trong núi, truyền ra tiếng thét của yêu quái vô danh, tiếng gầm thét chói tai. Đây là núi Vạn Quật sao? Ngô Huy nhìn thấy dãy núi trước, mặt dục dịch động thủ, nhìn Giang Cung Tuấn, nói. Boss, lần này chúng ta có thể giành được 3 vị trí đầu không? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, 3 người chúng ta liền có thể chiếm 3 ngôi vị đứng đầu rồi. Giang Cung Tuấn rất tự tin vào thực lực của chính mình, đối với thực lực của Ngô Huy và Trần Vũ Yến cũng rất tự tin. Không nói tới pháp cảnh, nói đến cảnh giới nhập thánh thứ 9, nhất định là cảnh giới cao nhất trong cuộc thi này. Mà thể chất của anh cũng đã đạt tới trung kỳ của cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8, so với Ngô Huy cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại có rất nhiều sát chiêu. 3 người hợp sức cũng có thể giết được yêu quái pháp cảnh. Yêu quái pháp cảnh, tu sĩ nào trong cuộc thi lần này có thể giết chết? Vì vậy, Gian Công Tuấn rất tự tin, có thể giành được 3 vị trí cao. Nhát, bốn phía, không ngừng có người đã ngã xuống. Có một số người sau khi bước vào thông đạo hư không, đã bắt đầu tìm bạn đồng hành của mình. Giang Công Tuấn, đằng sau anh truyền lại một giọng nói. Giang Công Tuấn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là Ngọc Mỹ. Nở một nụ cười trên môi, nói. Là Ngọc Mỹ sao? Ngọc Mỹ đi đến, nhìn Ngô Huy và Trần Vũ Yến, hỏi. Đây là bạn đồng hành của anh sao? Ừ, Giang Công Tuấn gật đầu. Đúng lúc này, từ phía xa có nhiều người đang đi tới. Những người này, đều là đệ tử của Thiên Viện. Và Giang Công Tuấn mới chỉ gặp đệ tử của Tiêu Minh Hoàng là Bạch Thiên Hồng, còn những người khác thì không biết. Sư muội Ngọc Mỹ, người đàn ông đứng đầu bước đến, mở miệng gọi một tiếng. Anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng, trên áo choàng có thêu hai chữ Thiên Viện, anh ta rất đẹp trai và lịch lãm, nhìn qua là một người có giáo dưỡng. Ngọc Mỹ giới thiệu, Giang Công Tuấn, đây là sư huynh của tôi, đồng thời là đệ tử thân truyền của viện trưởng, tuổi còn nhỏ, nhưng đã đạt được cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8, hẳn là một trong những tuyển thủ cho chức vô địch lần này. Cấp thứ 8 sao? Giang Công Tuấn sửng sốt trong chốc lát, anh cũng không ngờ trong số đệ tử của Thiên Viện lại có cường giả đã đạt tới cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8 rồi. Đúng, Ngọc Mỹ nói, thực lực của sư huynh Lâm Hoàng rất mạnh, lần này có anh ấy dẫn dắt đội Thiên Viện của chúng ta nhất định sẽ có thứ hạng tốt. Góc truyện audio.com, anh chính là Giang Công Tuấn đệ tử của Tiêu trưởng lão sao? Tâm nhìn của Lâm Hoàng dừng ở trên người Giang Công Tuấn, cười nói. Lúc trước tôi bế quan, sau khi xuất quan có nghe nói đến anh có thể tiếp được ba trưởng của Tư Đồ Lang, thực lực của anh không hề yếu, gia nhập đội của tôi đi anh tôi và sư muội Ngọc Mỹ ba người hợp lực với nhau, nhất định có thể vào top 10. Lâm Hoè Ẳng là đệ tử thân truyền của viện trưởng, anh ta rất cao ngạo. Lần này ở Thiên Viện có hơn 20 đệ tử tham gia, nhưng anh ta chỉ chọn Ngọc Mỹ và Giang Công Tuấn làm người đồng hành. Các đệ tử Thiên Viện khác nghe thấy Lâm Hoàng chỉ nói về Giang Công Tuấn và Ngọc Mỹ, trong lòng đột nhiên trở nên lo lắng. Lâm Sư Huynh, viện trưởng yêu cầu chúng ta ở chung một đội. Đúng vậy, anh tại sao chỉ mang theo Ngọc Mỹ và Giang Công Tuấn? Mọi người khác đều lần lượt nói. Nếu không có Lâm Hoè Ẳng trong đội, họ sẽ không có cơ hội chiến thẳng trước những con yêu quái mạnh mẽ, vì vậy họ sẽ không thể đạt được kết quả tốt. Giang Công Tuấn liếc mắt nhìn Lâm Hoàng, cười nhạt nói. Lâm Sư Huynh, tôi đã có bạn đồng hành, không thể tham gia vào đội của hai người rồi. Nói xong, anh ấy nhìn Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ, cô muốn cùng một đội với tôi, hay muốn cùng một đội với Lâm Sư Huynh? Khi anh nói điều này, làm mọi người ở hiện trường cảm thấy rất kinh ngạc. Ngay cả Lâm Hoàng cũng thấy kinh ngạc. Thực lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8, thực lực này rất mạnh, cùng đội với anh ta, tiến vào top 10 cũng không khó. Nhưng Giang Công Tuấn lại từ chối. A hát, anh ta cũng là một người kiêu ngạo, Giang Công Tuấn từ chối, anh ta cũng không nói gì, chỉ cười nhạt nói. Giang sư đệ, chúc cậu có thể đạt được kết quả tốt. Nói xong, liền nhìn Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ sư muội, sự lựa chọn của em là gì? Cách chương.